Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 278, đây đều là hiểu lầm a hát. Tần gia, trong nội viện bầu không khí có chút giằng co, Vương Kim Hải đứng chắp tay, tay phải nhẹ nhàng chuyển động tay trái trên ngón tay cái nhẫn ngọc. Hơi hơi nheo lại con ngươi lóe một tia lăng lệ hàn quang. Tại phía sau hắn, trừ Vương gia nhân bên ngoài, còn mang có một chút tay chân. Vương Kim Hải, ngươi có ý tứ gì? Mang nhiều như vậy người tới, chẳng lẽ muốn hủy đi nhà chúng ta không thành? Ninh Tú Tâm nghiêm nghị chất vấn. Vương Kim Hải nhìn xem tiểu viện, chậm rãi nói ra. Ta cũng không được muốn làm cái gì khác người sự tình. Con của ngươi Tần Dương trộm ta xe, để hắn tranh thủ thời gian giao ra, ta liền dẫn người rời đi. Nhi tử ta lúc nào trộm xe của ngươi, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Ninh Tú Tâm mày liễu vặn lên, không có trộm, một sợi trào phúng thái độ hiện lên ở Vương Kim Hải trên mặt. Cười lạnh nói, con của ngươi trộm không có trộm hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Hắn tất nhiên có thể vì Tiêu Nhị Ngưu bỗng dưng tìm đến nhiều như vậy xe sang trọng, liền có thể trộm mất ta 18 chiếc xe. Vương Kim Hải, ngươi lời này không khỏi có chút cưỡng từ đoạt lý đi. Tần Viễn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, lại nói nhi tử ta vừa không phải thần tiên, làm sao đi trộm ngươi nhiều như vậy xe. Hẳn là các ngươi ném là chơi đùa xe, cưỡng từ đoạt lý là các ngươi, xe này các ngươi nhất định phải giao ra, nếu không giao ra được, ta liền, chấm ngoặc kép, ngươi giống như hà. Một đạo lạnh lùng âm thanh theo cửa chính truyền đến, chính là vừa trở về Tần Dương, đi theo phía sau Tiêu Thiên Thiên, khuôn mặt nhỏ đỏ như apple, tiểu tử, ta còn cho là ngươi dọa không được dám xuất hiện. Vương Kim Hải cười lạnh liên tục, Tần Dương cười nhạt một tiếng, nửa đường đoạt Nhị Ngưu xe hoa là các ngươi, phá hư bọn hắn hôn sự là các ngươi, hiện tại vừa chạy tới ngang ngược vô lý hỏi ta muốn xe. Ngươi ra mặt này ngược lại là cùng da heo có so sánh. Bớt nói nhảm, đem xe giao ra, có chứng cứ sao, ngươi còn mắt nào thấy là ta trộm xe, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tần Dương cười lạnh, liền tối thiểu nhất chứng cứ đều không bỏ ra nổi đến. Giống như đồ đần giống như chạy tới hỏi tại yêu cầu xe. Thông minh có phải hay không còn chưa online? Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Kim Hải trợn mắt chừng một cái. Con người đáng sợ mà co lại lấy. Sau lưng Vương Tiểu Thuận tiến lên một bước, tức giận nói, họ Tần. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, không phải liền là một cái dọa người phá ma thuật đi. Ngươi lấy vì trên đời này liền ngươi một người sẽ, loại chúng ta mời đến cao thủ. Ngươi cái kia ít trò mèo toàn bộ bị vạch trần, nhìn ngươi đến thời điểm làm sao khóc. Tất nhiên dạng này, các ngươi còn lề mề ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đi mời cao thủ a hát. Tần Dương bĩu môi cười nói. Cao thủ tự nhiên sẽ mời, nhưng vì phòng ngừa ngươi vụng trộm đem chúng ta xe bán. Chúng ta quyết định trước tiên đem ngươi giam lại, Vương Tiểu Thuận nói ra, làm can, không đợi Tần Dương mở miệng. Ninh Tú Tâm sắc mặt đại biến, khí thân thể mềm mại phát run, các ngươi thật sự coi chính mình là thổ hoàng đế. Muốn bắt người liền bắt người, muốn giết người liền giết người. Còn có không có pháp luật ý thức, lời nói đừng bảo là khó nghe như vậy, chúng ta cũng là vì tự thân lợi ích, hôm nay Tần Dương nhất định phải cùng chúng ta đi. Vương Kim Hải phất tay âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, sau lưng những cái kia tay chân nhao nhao cầm lấy cây gậy, hình thành một cái nửa bao vây đường cong, hôm nay nếu ai dám động nhi tử ta một sợi tóc, ta liền liều mạng với hắn. Ninh Tú Tâm từ trong phòng bếp xuất ra một thanh dao phay, ngăn tại Tần Dương trước mặt, cùng mười mấy người đối nghịch lấy. Thanh Tú trên kiều nhan mang theo mấy phần hung ác thái. như là bảo vệ con sốt ruột sư tử cái. Hai mắt huyết hồng, mà Tần Viễn Phong cũng cầm lấy một cái cốt thép, song song đứng vững. Tiêu Thiên Thiên tuy nhiên dọa đến khuôn mặt trắng bệch, nhưng vẫn là nắm chặt một cây côn gỗ, rụt rè rúc vào Tần Dương bên người. Cái miệng nhỏ nhắn hơi khẽ mím môi. Trong lúc nhất thời, những cái kia tay chân bị Ninh Tú Tâm khí thế hù dọa, ngược có mấy phần ý sợ hãi. Cha, mụ, không có việc gì, bọn hắn thương không được ta. Tần Dương vỗ vỗ Ninh Tú Tâm bả vai, nhẹ nói nói, trong hốc mắt nhiều mấy phần ướt át. Dương Dương, ngươi trước tiên trở về phòng bên trong đi. Ngươi yên tâm, có mụ tại bọn hắn bắt không đi ngươi. Ninh Tú Tâm ngữ khí mang theo vô cùng kiên định. Giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quyết không thể để cho nhi tử bị đám người này cho mang đi. Nếu không hậu quả thực sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bạch, đúng lúc này, một đạo thân ảnh lướt qua nàng phía trước, giống như quỷ mị. Ngay sau đó, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết tiếp nhị liên ba vang lên. Đợi cho đám người kịp phản ứng lúc, đám kia tay chân sớm đã ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, thống khổ thân ngâm lấy. Mà trong bọn hắn ở giữa, đứng một vị nam tử trẻ tuổi, chính là Tần Dương. Đám người ngây người, sững sờ nhìn xem một màn này, như là hóa đá. Cha, mụ, về sau ta sẽ bảo hộ các ngươi. Tần Dương lộ ra tiếu dung, mở miệng nói ra, giống như là một loại hứa hẹn, cũng là một loại trách nhiệm. Ninh Tú Tâm động động bờ môi, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Trong đôi mắt trừ rung động bên ngoài, lại là khó mà nói rõ phức tạp ý vị. Nội kinh, tông sư, đã từng thân vì Ninh gia đại tiểu thư nàng. Tuy nhiên theo không biết võ, nhưng biết rõ một chút cảnh giới võ đạo phân chia. Mà nhi tử vừa rồi thể hiện ra thực lực kinh người, chí ít thần nội kinh đỉnh phong trở lên. Dương Dương đến tột cùng kinh lịch trải qua cái gì? Hắn vì biến hóa gì lớn như vậy? Nhìn qua nở nụ cười Tần Dương, Ninh Tú Tâm âm thầm không hiểu, trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất. Bên cạnh Tần Viễn Phong hơi hơi thở dài, ánh mắt chớp động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. So với hai người bọn họ nội tâm phức tạp, tiểu mỹ nữ Tiêu Thiên Thiên thì đơn thuần nhiều. Nhìn thấy Tần Dương như trong phim ảnh hiệp khách một dạng lốp bốp đánh ngược một mảng lớn người xấu, cái miệng nhỏ nhắn trưởng thành, o, hình, linh động trong mắt sớm đã tung bay đầy đào tâm. Phương Tâm phốc phốc nhảy, hiện tại ngươi còn muốn bắt ta trở về sao? Tần Dương nhìn về phía Vương Kim Hải, nhàn nhạt hỏi. Vương Kim Hải sắc mặt bá một chút biến bạch, hai chân run lập cập, đến mức bên cạnh Vương Tiểu Thuận dọa co quắp trên mặt đất. Dù sao ngày bình thường cũng chính là ở trong thôn làm mưa làm gió, làm cái tiểu bá vương, nơi nào thấy qua loại này tràng diện. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, một cái đánh 10 cái, rời ả so trong phim ảnh còn khoa trương. Chỉ ít người cũng phải đến cái chậm động tác a hát, lầm lại, hiểu lầm a hát, chấm ngoặc kép. Vương Kim Hải gạt ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Từ phiến một cái tát tai, Tần tiên sinh, đây đều là hiểu lầm a hát, chấm ngoặc kép, ồ, vậy ngươi cho ta nói một chút, cái này là thế nào cái hiểu lầm pháp? Tần Dương khóe môi hơi câu, Tần tiên sinh, ta đến liền là muốn mời ngươi đi uống chén trà, có thể không có nghĩ đến sẽ náo thành dạng này. Tần tiên sinh, thật hiểu lầm, Vương Kim Hải vẻ mặt cầu xin nói ra. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.